Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1630. Nơi tụ họp. Chương 1630. Nơi tụ họp. Đương nhiên, có khả năng đem tam đoạn lời nói phiên dịch một chữ không kém, chỉ có giải rác mấy người mới có thể làm được. Phù hợp thân phận cô gái đấy, duy có thánh nữ một người. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tiếp tục ngụy trang. Ma môn thánh nữ địa vị tôn sùng, có nàng ở bên, không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn việc này thuận lợi không ít. Dù sao, địa phương hắn muốn đi, đáng là ma môn địa bàn. Tiền bối quá khen. Nữ tử nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt dễ thương tò mò đánh giá Lăng Tiên, nói. Nếu ta đoán không sai lời mà nói, tiền bối hẳn là ta ma môn thái thượng trưởng lão đi. Thánh nữ quả nhiên hộ chất lan tâm, cực kỳ thông minh. Lăng Tiên mục lộ tán thưởng, nội tâm lại bật cười không thôi. Hắn cùng với ma môn có thể không có chút quan hệ nào, bất quá dưới mắt, hắn nhất định phải ngụy trang thành thái thượng trưởng lão. Ngay sau đó, Lăng Tiên chắp tay cười nói. Tại hạ Lăng Phong, sống hải ngoại, bởi vậy cũng chưa gặp qua thánh nữ. Nếu có mạo phạm, kính xin thánh nữ thứ lỗi. Nghe vậy, nữ tử lập tức sợ rồi, nàng tuy nhiên địa vị tôn sùng, đáng cùng trưởng giáo bình khởi bình tỏa. Nhưng đây là một cái thực lực vi tôn thế giới, đối mặt đệ thất cảnh Lăng Tiên, nàng không dám vô lễ. Ngay sau đó, nàng gấp vội hoàn lễ, nói sang chuyện khác. Tiền bối việc này đáng là chạy tới tập kết chi địa. Đúng vậy, hải ngoại tin tức bế tắc, một tháng trước mới biết được rồi ma môn bị diệt tin tức. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, phỏng đoán nữ tử trong miệng tập kết chi địa phải là địa đồ sở bày ra đất. Không sao, bị phúc diệt chỉ là một trống giống mà thôi, ta ma môn cao tầng đều ở, tùy thời có thể ngóc đầu trở lại. Thánh nữ tự tin cười một tiếng, nói. Tập kết chi địa chính là vì tập hợp trong môn cường giả, lần nữa quật khởi. Khó trách ma môn luôn có thể đông sơn tái khởi, ngóc đầu trở lại. Lăng Tiên nói thầm một tiếng, hoảng nhưng ngoài cũng có vài phần thất vọng. Trước khi đến hắn liền suy đoán chính mình đi địa phương có ba cái khả năng, một là tập kết chi địa, hai là tàng bảo địa, ba là vực ngoại thiên ma lưu lại bí địa. Thứ một cái khả năng, hắn đi không chỉ có vô ích, ngược lại sẽ gặp nguy hiểm. Sau hai cái khả năng, đối với hắn đều có ích. Dưới mắt, nữ tử trong miệng tập kết chi địa, đúng là đối với hắn có hại vô lợi. Thứ một cái khả năng, tự nhiên là lại để cho hắn cảm thấy thất vọng. Ta cũng muốn đi tập kết chi đấy, không biết còn có vinh hạnh cùng tiền bối đồng hành. Nữ tử mặt giãn ra mỉm cười. Phong thái tài hoa tuyệt đại, tươi đẹp nghiêng cửu châu. Chuyện này, Lăng Tiên trần chờ, hắn chỗ dùng muốn đi nơi tụ họp, là muốn nhìn một chút có thể không biết được nhật ký ba vị trí đầu trang nội dung. Dưới mắt, hắn đã biết rồi nội dung nhật ký, cũng biết nơi đó là ma môn nơi tụ họp, tự nhiên là không muốn đi. Bất quá đang lúc hắn ý định mượn cớ cự tuyệt lúc, thánh nữ lời nói, lại làm cho hắn cải biến chủ ý. Tiền bối lâu cư hải ngoại, tin tức bế tắc, nghĩ đến không biết ta ma môn những năm gần đây đã nhận được nào chí bảo. Thánh nữ khéo cười tươi đẹp làm sao. Lần này đi tập kết chi địa, tiền bối đang tốt tuyển một lượng tốt, coi như là ta báo đáp tiền bối ăn cứu mạng rồi. Hả? Lăng Tiên đã đến hào hứng, như thánh nữ nói rất đúng bảo vật, hắn không sẽ động tâm, đáng nàng này dùng hình dung từ, nhưng lại chí bảo. Hai chữ này cũng không phải là tùy tiện dùng, dùng thánh nữ thân phận địa vị trong miệng nàng chí bảo nhất định không tầm thường. Bởi vậy, Lăng Tiên bỏ đi cự tuyệt, hỏi, ngươi nói xem, ma môn những năm hết Tết đến cũng này đã nhận được nào chí bảo. Tiền bối có thể nghe nói qua vô cực tông. 200 năm trước, này tông bị ta ma môn tiêu diệt, chấn tông bảo vật vô cực kiếm tự nhiên cũng đã rơi vào ta ma môn trong túi. Còn có bắn nhật tung, hảo thiên môn, âm dương thư viện đẳng đỉnh phong thế lực, bảo vật chấn phái hết thảy đã rơi vào ma môn trong túi. Ngoại trừ những bảo vật trấn phái này bên ngoài, còn lại thần vật vô số kể, thậm chí có không ít đều là trên đời khó tìm kỳ chân. Thánh nữ Mục Hàm ngạo nghễ nói: ta liền không đồng nhất một lắm lời rồi, đến lúc đó tiền bối xem bảo vật danh sách là được. Nghe vậy, Lăng Tiên rốt cuộc minh bạch Ma Môn là người nào người hô đánh. Tiêu diệt rồi nhiều như vậy cao cấp thế lực, không lọt vào vây quét, mới là trách sự tình. Đồng thời, lòng của hắn cũng lửa nóng lên. Hắn nguyên bổn cho rằng việc này có hại vô lợi, bất quá liền trước mắt đến xem, nhưng lại lợi nhiều hơn hại. Dù sao, cái kia đều là không như bình thường chí bảo, tùy ý chọn lựa hấp dẫn thật sự là quá lớn. Cũng tốt, ta liền đi xem, là Ma Môn quật khởi cống hiến một phần lực lượng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không lo lắng cho mình sẽ bạo lộ. Thứ nhất là Ma Môn thánh nữ đã tin tưởng không nghi ngờ, thứ hai là hắn có được đệ thất cảnh thực lực, có mấy người dám nghi vấn. Cho dù bại lộ, dùng thực lực của hắn cũng đủ để tự bảo vệ mình. Thật tốt quá, có tiền bối tương trợ, lần này quật khởi tất nhiên sẽ càng thêm thuận lợi. Thánh nữ mặt giãn ra mỉm cười, bất quá ngay sau đó, liền thu liễm dáng tươi cười. Lúc này đây, ta Ma Môn nhất định có thể quân lâm Huyền Vũ Đại Lục, mặc dù là mấy cái lánh đời tông cửa, cũng ngừng lại muốn ngăn cản. Nghe vậy, Lăng Tiên nhíu mày, hỏi, hẳn là, Ma Môn ý định cùng khắp thiên hạ là địch. Đúng vậy, 10 vạn năm đến ta Ma Môn chịu nhục, hôm nay cuối cùng đã tới rửa sạch sỉ nhục không có chú ý chính hắn thời điểm. Ma Môn thánh nữ đằng đằng sát khí. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, không nghĩ tới Ma Môn lại nhưng ý định một lần hành động xưng bá đại lục, chuyện này chỉ có thể nói, Ma Môn là điên rồi. Huyền Vũ Đại Lục tồn tại quá nhiều đỉnh phong thế lực, cũng tồn tại vô số kẻ cường giả, Ma Môn cường thịnh trở lại, cũng không khả năng dùng sức một mình đối kháng toàn bộ đại lục. Hoặc là điên rồi, hoặc là chính là hữu sở y trận chiến. Người phía trước không đáng có thể, cho dù thánh nữ điên rồi, Ma Môn nhiều người như vậy, chẳng lẽ cũng sẽ cùng lấy gió. Cho nên, người sau khả năng, không thể nghi ngờ càng lớn. Ngay sau đó, Lăng Tiên thử thăm dò hỏi, Ma Môn tuy mạnh, nhưng cũng không thể đối kháng toàn bộ đại lục đi. Tiền bối có chỗ không biết. Thánh nữ cười thần bí, đợi Lăng Tiên lộ ra tốt kỳ vẻ về sau, nàng lại cười duyên nói. Bất quá ta không nói, tiền bối đi liền biết. Thánh nữ thực sẽ làm người khác khó chịu vì thèm. Lăng Tiên nhíu mày, rất muốn nhìn một chút, cứu lại là vật gì có thể làm cho Ma Môn dám cùng nơ, gơ, mơ, bê toàn bộ đại lục tranh phong. Ta cũng không chỉ tại chuyện này sẽ làm người khác khó chịu vì thèm. Thánh nữ chớp chớp đôi mắt dễ thương. Tốt rồi, đi thôi, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Đến tột cùng là cái gì có thể làm cho ta Ma Môn quân lâm thiên hạ? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, dẫn đầu hướng phía trước bay đi. Thấy thế, thánh nữ trong mắt hiện lên một tia phức tạp, cất bước đi theo. 3 ngày sau, hai người tới một chỗ sơn cốc, thì ra là tập kết chi địa. Đã đến, tiền bối mời đi theo ta. Thánh nữ mỉm cười, bàn tay như ngọc trắng kết ấm, tư không bỗng nhiên vặn vẹo. Ngay sau đó, đường hầm không gian hiện hiện, hắc khí lượn lờ, hung uy tràn ngập. Tiền bối, mời. Thánh nữ bàn tay như ngọc trắng bình thân, ý bảo Lăng Tiên đi trước. Thấy thế, Lăng Tiên bước nhanh chân, ngẩng đầu về phía trước. Tận trong khu vực quản lý là Ma Môn địa bàn, nhưng hắn cũng không thèm để ý, cũng không phải đối với ngụy trang của mình có lòng tin, mà là đối với thực lực có lòng tin. Dùng hắn giờ này ngày này chiến lực, nếu là một nghĩ thầm đi, mặc dù là để thất cảnh đỉnh phong đại năng, cũng chưa chắc có thể lưu hắn lại. Cho nên, Lăng Tiên thong dong tự nhiên, mây trôi nước chảy. Cái này rơi vào thánh nữ trong mắt, chính là trong nội tâm không duyệt, trột dạ chi nhân, nhưng không có cách nào bình tĩnh như thế. Thật tình không biết, Lăng Tiên gần đây như thế. Tốt một mảnh non xanh nước biếc chi địa. Không giống là Ma Môn, giống như là tiên gia phủ đệ. Nhìn qua như thơ như họa xinh đẹp tuyệt trần giang sơn, Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia kinh dị, từ đáy lòng tán thưởng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả Thu Thần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1631 Đại Nhật U Minh Thảo. Chương 1631 Đại Nhật U Minh Thảo. Nơi đây dãy núi núi non trùng điệp, cây xanh râm mát, ở giữa xương trắng lượn lờ, nhất phái tiên gia cảnh tượng. Điều này làm cho Lăng Tiên cảm thấy ngoài ý muốn, hắn nguyên lai tưởng rằng nơi đây sẽ là ma chèn ép lượn lờ, âm trầm đáng sợ. Tiền bối thật bất ngờ sao? Chẳng lẽ không nên một mảnh đen nhánh, âm lãnh dù gì, mới xem như bình thường sao? Thánh nữ cười tủm tỉm nói. Đó cũng không phải, chỉ là có chút kinh ngạc. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nơi đây không chỉ có cảnh sắc ưu mỹ, giống như tiên cảnh, linh khí cũng dị thường nồng đậm, gần như sắp muốn hóa là giọt nước. Mà càng làm cho hắn ngạc nhiên là, cái động này thiên cư nhưng kèm theo trận pháp, công kích, phòng ngự, nhốt đẳng trận pháp đầy đủ mọi thứ. Loại này động thiên, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Thần kỳ động thiên tuy nhiên pháp trận không tính quá mạnh mẽ, nhưng nếu từ một vị trí đệ thất cảnh cường giả chủ trì, là đủ vây khốn tam vị đệ thất cảnh tu sĩ. Lăng Tiên tự đáy lòng tán thưởng, dù sao có thể làm cho sinh linh lấy một địch ba trận pháp, đã có thể được xem là không tệ. Bất quá hắn lại nói rồi trận này không tính quá mạnh mẽ, điều này làm cho thánh nữ chấn động đồng thời cũng có vài phần bất mãn. Tại nàng nghĩ đến chỗ ngồi này pháp trận đã là rất cường đại rồi, liền xem như phóng nhãn toàn bộ Huyền Vũ Đại Lục cũng tìm không xuất ra vài tòa. Nhưng mà Lăng Tiên lại dùng không tính quá mạnh mẽ đến đánh giá, tự nhiên là lại để cho thánh nữ có chút không vui. Thật là lợi hại, nhãn lực quét xuống một cái, liền có thể nhìn ra nút trong bóng tối trận pháp. Thánh nữ vốn là khen một câu, về sau liền phản bác. Chỉ là không tính quá mạnh đánh giá, không khỏi quá đáng rồi. Nơi đây trận pháp, đáng là ta ma môn ngọn nguồn bao hàm một trong, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ Huyền Vũ Đại Lục, cũng không có mấy tòa trận pháp có thể cùng trận này so sánh. Thật sao, đáng cái này là sự thật a? Lăng Tiên sờ lỗ mũi một cái, rất người vô tội. Trong mắt hắn, động thiên tự nhiên hình thành trận tông pháp tuy tốt, nhưng đích đích xác xác. Không tính quá mạnh mẽ. Sơ hở nhiều lắm, hắn từng phút đồng hồ có thể đem trận này rách nát không còn một mảnh. Được rồi, ta không cùng tiền bối tranh luận. Thánh nữ bất đắc dĩ cố tình tranh luận, rồi lại sợ Lăng Tiên tức giận. Có lẽ là ta nói sai đi. Lăng Tiên mỉm cười, cũng lui một bước. Ta trước mang tiền bối tìm một chỗ ở, đi theo ta. Thánh nữ tay trắng bình thân đáp mây bay đi về phía trước. Thấy thế, Lăng Tiên nện bước thản nhiên bộ pháp, không nhanh không chậm đi theo phía sau hắn. Ở giữa, gặp gỡ không ít người trong ma môn, nhìn thấy thánh nữ đều là cung kính hành lễ. Nhìn thấy Lăng Tiên thì là lộ ra nghi hoặc. Đối với cái này thánh nữ cười cười thôi cũng không giải đáp. Trong chốc lát về sau, hai người hạ xuống một chỗ trên đỉnh núi cao, tuy nhiên không tính ngọn núi cao nhất, thực sự nguy nga cao ngất. Tiền bối lúc này chờ một chút, ta đây liền đi đoạt bảo kho danh sách, đến lúc đó tiền bối có thể tùy chọn hai kiện. Thánh nữ mặt giản ra mỉm cười, bách hoa ảm đạm phai màu. Điều này làm cho Lăng Tiên mắt sáng như sao phát sáng lên, không phải bởi vì cô gái này tuyệt sắc dung nhan, mà là bởi vì nàng nói lời. Làm một truyền thừa 10 vạn năm quái vật khổng lồ, bảo khố nhất định là kỳ chân vô cùng, dị bảo vô số. Tùy chọn hai kiện hấp dẫn thật sự là khó có thể cự tuyệt, mặc dù là hắn cũng nhìn không được nữa đồng tâm. Ngay sau đó, hắn cười nói. Phiền toái thánh nữ rồi. Tiền bối khách khí, an cứu mạng lỗi nặng thiên, ta há có thể không báo. Thánh nữ cười ly khai trong chốc ca, nơ bơ. Bơ, lát về sau, nàng lại đến ngọn núi, xanh nhạt trên ngọc thủ nắm một cái quyển trục. Đây cũng là ta ma môn bảo khố 1/4 danh sách, còn xin tiền bối xem qua. Nghe vậy, Lăng Tiên mắt sáng như sao nóng bỏng thêm vài phần, tâm niệm vừa động quyển trục quay lưng thánh nữ tự nhiên triển khai. Về sau, hắn liền lâm vào trong chấn động. Tu đạo đến nay, Lăng Tiên gặp qua không ít thế lực bảo khố, trong đó có mấy cái, hay là đỉnh phong thế lực bảo khố. Nhưng không có một người nào có thể làm cho hắn như thế chấn động. Thật sự là quá kinh người, tuy chỉ có hơn 10 kiện, nhưng đều không ngoại lệ, đều là kinh thế bảo vật. Nói không khoa trương chút nào, tùy tiện xuất ra đi một cái, đều đủ để nhấc lên gió tanh mưa máu. Mặc dù là để bát cảnh đại năng, cũng phải đánh bể đầu tranh đoạt. Vì vậy, mặc dù là thường thấy kỳ chân dị bảo Lăng Tiên, cũng vì thế mà chấn động càng thêm chi tâm sử dụng. Mà càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, hắn rõ ràng tại danh sách bên trên thấy được Đại Nhật U Minh Thảo. Đại Nhật U Minh Thảo được xưng thần dược bên trong tiên phẩm, hữu thần vương quay đầu, ma tôn nhị chân thanh danh tốt đẹp. Hắn giá trị không thể đánh giá, quý trọng trình độ có thể nói là trên đời khó tìm, mặc dù là mấy vạn năm cũng chưa chắc có thể đản sinh ra một cây. Hết cách rồi, nó hình thành điều kiện thật sự là quá hà khắc rồi, chỉ có tại trong vực sâu hắc ám bị mặt trời chiếu rọi ngàn năm mới có thể sinh ra đời. Không nói trước vực sâu, phải chăng có thể bị ánh mặt trời chiếu sáng, riêng nói mặt trời chi quang, liền không có khả năng duy trì ngàn năm. Bực này hà khắc điều kiện quả thực liền là không thể nào, mặc dù là so với âm dương hợp đạo hoa, cũng là có qua mà không cùng. Mà Đại Nhật U Minh Thảo đúng là mà hắn cần thần dược một trong, nổi tiếng thứ sáu. Bởi vậy, Lăng Tiên ngây dại, mắt sáng như sao giống như là bốc cháy lên giống như tràn đầy lửa nóng. Kỳ quái, ta cho hắn thanh riêng chỉ là bảo khố tầng thứ hai, tuy nhiên coi như là khó gặp bảo vật, nhưng đối với đệ thất cảnh đại năng mà nói, không đến tại như thế kích động đi. Thánh nữ âm thầm nghi hoặc, có chút khó hiểu. Bất quá nàng cũng chỉ cho là Lăng Tiên sống hải ngoại, chưa thấy qua nhiều như vậy bảo vật, bởi vậy mới có thể có chút thất thố. Không hổ là kéo dài 10 vạn năm ma môn, thậm chí ngay cả Đại Nhật U Minh Thảo đều có. Lăng Tiên thầm than, rồi sau đó chăm chú nhìn xem thánh nữ, trầm giọng nói. Xin hỏi thánh nữ, ta làm thật có thể dùng tại đây phần danh sách tiền nhiệm tuyển hai kiện sao? Đương nhiên, ta giàu gì cũng là thánh nữ, điểm ấy quyền lợi, ta còn là có đấy. Thánh nữ tự tin cười một tiếng, lại để cho Lăng Tiên nhích miệng lên, cũng cười theo. Giờ khắc này, hắn vô cùng may mắn chính mình cứu thánh nữ, càng khánh hạnh chính mình tới đây quyết định, bằng không thì, sao có thể đạt được Đại Nhật U Minh Thảo. Sinh ra đời điều kiện hà khắc như vậy thần dược, chỉ sợ cũng chỉ có tồn tại rồi 10 vạn năm ma môn, khả năng có được. Có thánh nữ lời ấy, ta liền yên tâm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tại danh sách bên trên sưu tầm để nhị kiện bảo vật. Mặt trời U Minh Hoa là hắn vật cần, hiếm có cơ hội này, hắn tự nhiên là muốn mang đi. Bất quá để nhị kiện bảo vật, lại làm cho hắn do dự. Hết cách rồi, trong danh sách tất cả bảo vật đều bị hắn đồng tâm, bất kỳ thứ nào, hắn đều khó mà dứt bỏ. Bất quá rất đáng tiếc, hắn chỉ có thể mang đi khác nhau. Cuối cùng nhất, Lăng Tiên lựa chọn cổ Phật Xá Lợi. Cổ Phật Xá Lợi chính là tu vi siêu tuyệt cao tăng viên tịch về sau, một thân Phật hiệu tự nhiên đông lại trí bảo. Chỉ có để bát cảnh dùng ở trên, mà lại Phật hiệu tinh xảo cao tăng, mới có thể ngưng tụ. Hắn giá trị vô lượng, có thanh tâm tính khí, cảm ngộ thiên đạo, trấn áp tai họa đẳng thần năng, là danh phó kỳ thật trí bảo. Mặc dù là đặt ở danh sách bên trong, cũng đủ dùng xếp vào ba vị trí đầu. Ta chọn xong. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Muốn mặt trời U Minh Thảo cùng cổ Phật Xá Lợi. Không có vấn đề, ta đây phải đi đưa chúng nó mang tới. Thánh nữ thống khoái đáp ứng, một điểm chần chờ đều không có. Bất quá ngay tại nàng chuẩn bị cách đi lúc, lại như bị sét đánh cương ngay tại chỗ. Điều này làm cho Lăng Tiên hồ nghi, hắn cũng không phát giác được có người âm thầm ra tay, đánh lén thánh nữ. Đợi! Chờ một chút! Thánh nữ gian nan quay người, bài trừ đi ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Tiền bối, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Nghe vậy, Lăng Tiên nhíu mày. ta muốn Đại Nhật U Minh Thảo cùng cổ Phật Xá Lợi, có vấn đề gì sao? Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1632. Cầm nhầm. Chương 1632. Cầm nhầm. Có. Có vấn đề gì sao? Thánh nữ khóc không ra nước mắt, nào chỉ là có vấn đề à, vấn đề lớn hơn đi rồi. Ta đưa cho ngươi rõ ràng là tầng thứ hai bảo vật danh sách, làm sao có thể xuất hiện Đại Nhật U Minh Thảo cùng cổ Phật Xá Lợi. Thánh nữ trong lòng hò hét, đoạt lấy quyển trục, rồi sau đó, nàng liền như bị sét đánh. Cái kia nguyên một đám kinh tâm động phách danh tự tự trước mắt nàng xẹp qua, mỗi xem một cái, đầu của nàng liền nặng một phần, đến cuối cùng đã sắp muốn ngất đi thôi. Nàng rốt cuộc minh bạch vì sao tầng thứ hai bảo vật danh sách sẽ xuất hiện Đại Nhật U Minh Thảo cùng cổ Phật Xá Lợi hai loại trí bảo, chỉ vì nàng cầm nhầm thanh đơn. Đây không phải tầng thứ hai, mà là tầng thứ nhất lần. Thánh nữ khóc không ra nước mắt. Nàng mạnh bài trừ đi ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, tối nghĩa nói: "Tiền. Tiền bối, thật xin lỗi, ta lấy sai danh sách rồi." "Cầm nhầm danh sách rồi hả?" Lăng Tiên nao nao, rồi sau đó lông mày liền nhíu lại. "Cầm nhầm danh sách ý tứ tựu là thánh nữ lại để cho hắn chọn lựa bảo vật tại một phần khác danh sách bên trên. Nói cách khác, hắn không cách nào đạt được Đại Nhật U Minh Thảo cùng cổ Phật Xá Lợi rồi. Thứ hai thì cũng thôi đi, muốn hay không đều được, nhưng người phía trước, hắn tất phải đến. Thánh nữ là ý định lật lọng sao? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nữ tử liếc, nói. Ta hỏi qua ngươi có được hay không tùy chọn hai kiện, là ngươi lời thề son sắt nói không có vấn đề. Tiện bối, ta quá sơ ý rồi, ngươi xem có thể hay không lùi một bước. Thánh nữ cười khổ, không nghĩ tới rất sự tình đơn giản, lại có thể biết phát sinh lớn như vậy ngoài ý ghi muốn. Lùi một bước. Lăng Tiên mày nhăn lại, trầm ngâm chốc lát nói. Được, ta chỉ muốn đại nhật U Minh Thảo, như vậy cũng có thể đi à nha. Nghe vậy thánh nữ cười khổ lắc đầu. Tầng thứ hai bảo vật, nàng có quyền quyết định thuộc sở hữu, đừng nói hai kiện, hai trăm kiện đều được. Nhưng tầng thứ nhất bảo vật, cho dù chỉ là một kiện, nàng cũng không quyền quyết định. Bởi vậy, nàng thận trọng nhìn xem Lăng Tiên, thấp giọng nói. Tiền bối coi như chưa có xem phần này danh sách được sao. Ta cấp ngươi đổi một phần tuyển 200 kiện đều được. 200 kiện bù đắp được đại nhật U Minh Thảo một kiện sao. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nói. Ta thấy rõ rồi, thánh nữ là ý định lật lọng. Tiền bối ta. Thánh nữ cười khổ, không lời nào để nói. Cái gì cũng không phải nói rồi, ta chỉ hỏi ngươi một câu, đại nhật U Minh Thảo, ngươi cho hay là không cho? Lăng Tiên hờ hứng mở miệng, thánh nữ lòng tràn đầy đắng chát, cũng đầy tâm hổ thẹn. Là nàng cầm sai rồi danh sách cùng Lăng Tiên không quan hệ, cũng là nàng nói lại để cho hắn tùy ý lựa chọn sử dụng. Nhưng mà dưới mắt, nàng lại lật lòng. Há có thể không cảm thấy xấu hổ. Ta ma môn bảo vật cộng phân là tứ cấp bậc. Vốn là ta là muốn cho tiền bối tại tầng thứ hai trung tuyển. Tầng thứ này bảo vật ta có thể toàn quyền làm chủ. Sao liệu ta cầm nhầm danh sách tầng thứ nhất bảo vật, ta không có quyền làm chủ. Chỉ có ta môn chủ cùng với sở hữu thái thượng trưởng lão đều đồng ý mới được. Thánh nữ cười khổ nói. Nhược tiền bối cố ý muốn đại nhật U Minh Thảo, ta chỉ có thể hết sức đi thuyết phục môn chủ cùng thái thượng trưởng lão, còn bọn hắn có thể đáp ứng hay không, ta không dám cam đoan. Nghe vậy, Lăng Tiên trầm mặt lại. Tại ma môn trên địa bàn, hắn không thể đoạt, cho nên thánh nữ đề nghị là trước mắt duy nhất xử lý công pháp. Cũng thế, ngươi đi nói đi, lấy vật đổi vật phương thức, ta cũng vậy có thể tiếp nhận. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, vui sướng chuyển thành thất lạc. Bất quá, hắn vẫn là cảm thấy may mắn tối thiểu nhất, đã có hy vọng. Được, tiền bối, xin lỗi rồi. Thánh nữ nhẹ nhàng cúi đầu, lòng tràn đầy xấu hổ. Thực xin lỗi ba chữ kia, không có bất kỳ ý nghĩa gì, nếu như ngươi thiệt tình áy náy, liền đem việc này đàm thành. Lăng Tiên khoát khoát tay. Thánh nữ trịnh trọng gật đầu, nói. Ta sẽ hết sức, lấy tiền bối thái thượng trưởng lão thân phận, ta nghĩ, môn chủ cùng mấy vị thái thượng trưởng lão, sẽ phải đồng ý. Chỉ mong đi. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, hắn có thể không phải là cái gì thái thượng trưởng lão, không bảo lộ có lẽ chỉ có hy vọng. Một khi bảo lộ, tánh mạng của hắn cũng có thể khó giữ được. Tiền bối chờ ta tốt hơn tiêu tức đi. Cho dù đánh bạc ta gương mặt này, cũng muốn đàm thành việc này. Thánh nữ cắn răng, nhanh nhẹn rời đi. Thấy thế, Lăng Tiên nhíu mày, bắt đầu tư tác. Hắn cảm giác mình hay là muốn làm hai tay chuẩn bị, không thể đem hy vọng tất cả đều ký thác vào trên người thánh nữ. Chỉ là nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng không nghĩ tới thật sao biện pháp tốt, ngoại trừ đẳng chính là đoạt. Người phía trước không thế nào đáng tin cậy, thứ hai càng không khả năng, nơi này cường giả, đáng là so thần thánh đạo còn kinh khủng hơn. Như là đạo vạn cổ ở đây, vậy cũng được có hy vọng thử một lần, chính hắn căn bản không sự thật. Chỉ có thể hết sức ngụy trang, dùng thái thượng trưởng lão thân phận thêm bên trên thánh nữ toàn lực du thuyết, nghĩ đến, những người kia sẽ phải bán một bộ mặt. Lăng Tiên mày nhăn lại. Không nghĩ nữa việc này, mà là đem tâm thần đặt ở ma môn muốn quân lâm thiên hạ một chuyện bên trên. Rõ ràng nhưng, ma môn nhất định là hữu sở y trận chiến, bằng không thì tuyệt không khả năng cuồng vọng đến cùng toàn bộ đại lục một trận chiến. Rốt cuộc là cái gì dựa, chẳng lẽ lại cùng vực ngoại thiên ma có quan hệ? Lăng Tiên nhíu mày suy tư, Việc này cùng hắn không có quan hệ gì, hắn không phải Huyền Vũ Đại Lục người, ai thắng ai thua cũng không đáng kể. Bất quá, như là ma môn dựa cùng vực ngoại thiên ma có chỗ liên hệ, vậy hắn liền không thể không nhúc tay. Cái này cùng ăn oán không quan hệ, chỉ liên quan đến lập trường. Song phương theo sinh ra, liền đứng ở mặt đối lập, cho dù không muốn lấn vào, cũng sẽ bị đại thế cuốn vào trong đó. Hy vọng không phải là vực ngoại thiên ma, bằng không thì phiền toái. Lăng Tiên than khẽ, cất bước đi vào đồng phủ, kiên nhẫn chờ đợi. 3 ngày sau, thánh nữ trở về, đồng hành còn có 2 người, một người đàn ông trung niên, một cái lão nhân tóc trắng. Nam tử oai hùng bất phàm, như ma thần cũng như đại đế, ma uy lấm lấm, khí thôn sơn hà. Lão nhân yêu tà dữ dị, eo quấn hắc thủy huyền xà, ngạc treo tơ vàng độc nhện, cánh tay treo ngân câu bò cạp ma, làm cho người ta sợ. 2 người vừa đầu hàng trước khi, Lăng Tiên thân thể liền căng cứng lên, mắt sáng như sao bên trong tràn đầy ngưng trọng. Hết cách rồi, 2 người mặc dù giấu riêng khí thế, nhưng thần hồn của hắn là bực nào nhạy cảm. Liếc liền nhìn ra, 2 người đều là đệ thất cảnh cường giả tối đỉnh. Cho nên, Lăng Tiên vận chuyển hồng hoang thiên công trận địa sẵn sàng đón quân địch. Xem ra, ngươi là nhìn ra tu vi của chúng ta. Trung niên nam tử khinh cười, thâm thúy hai con ngươi như hắc động, có loại mê mê hoặc lòng người đáng sợ ma lực. Chỉ liếc, liền lại để cho Lăng Tiên tâm thần thất thủ. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền tránh thoát đi ra. Điều này làm cho nam tử trung niên kinh ngạc, khen. Lập tức thoát khỏi của ta mê tâm phương pháp, không sai. Nghe vậy, Lăng Tiên cũng không nói gì lời nói. Hắn mặc niệm tính tâm thần chú để phòng người này xuất thủ lần nữa. Thật là không tệ, cũng không biết có thể không ngăn cản ở của ta rắn độc. Lão nhân mạc nhưng mở miệng, bên hông huyền xà ngẩng đầu, nọc độc phun trào trực bước Lăng Tiên. Lập tức, tư không mảng lớn hóa tan, lại để cho thánh nữ đột nhiên biến sắc. Thật là đáng sợ. Liền hư không đều có thể hóa tan, nếu là rơi vào trên thân người, chẳng phải là muốn hóa thành huyết thủy. Bất quá, Lăng Tiên lại chưa từng động dung. Tại cái gì trong mắt người, loại độc này đều so nam tử mê tâm phương pháp còn đáng sợ hơn, nhưng trong mắt hắn, loại độc này nhưng không sánh được nam tử mê tâm phương pháp, liền phòng ngự đều không dùng. Cho nên, hắn không có chống cự, tùy ý nọc độc, rơi xuống trên người. Điều này làm cho thánh nữ khuôn mặt tái đi, nam tử cùng lão nhân cũng có vài phần động dung. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1633. Chứng cớ. Chương 1633. Chứng cớ. Trong đồng phủ, Lăng Tiên không tránh không đo tùy ý khủng bố nọc độc, rơi xuống trên người. Điều này làm cho thánh nữ quá sợ hãi, nam tử cùng lão người cũng có vài phần động dung. Nhất là lão nhân, hắn rất biết mình độc đáng sợ đến cỡ nào, tư không cũng xác nhận một điểm. Nếu không phải mạnh, sao có thể hóa tan hư không? Nhưng mà đối mặt đáng sợ như vậy độc tố, Lăng Tiên rõ ràng không có áp dụng bất luận cái gì biện pháp, điều này làm cho mấy người có thể nào không cảm thấy kinh ngạc. Thú vị, là tự tin, hay là tự đại? Lão nhân nheo cặp mắt lại, hắc thủy huyền xà le lưới ra tử, nọc độc nhỏ, núi đá lập tức hóa tan. Đương nhiên là tự tin, chính là nọc độc mà thôi, còn không đả thương được ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rơi vào thân thượng nọc độc im ắng biến mất. Đừng nói là đối với hắn tạo thành tổn thương, mà ngay cả quần áo đều chưa từng tổn hại. Điều này làm cho thánh nữ đồng tử co rụt lại, lo lắng chuyển thành rung động. Nọc độc mạnh bao nhiêu, nàng thế nhưng mà nhìn trong mắt. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu là đổi lại mình coi như là đem hết toàn lực, cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Nhưng mà, Lăng Tiên làm mất đi cho hóa giải, liên ý giác đều chưa từng tổn hại, đây là gì chờ cường đại. Nam tử cùng lão nhân cũng có vài phần chấn động, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Ngăn trở nọc độc không coi vào đâu, không hề ngộ thương cũng không tính toán kinh người, nhưng không có nhìn ra hắn dùng cái gì thủ đoạn, cái này liền có vài phần không thể tưởng tượng nổi rồi. Cho nên, hai người rốt cuộc nhìn thẳng vào nổi lên Lăng Tiên. Các hạ hảo thủ đoạn, vậy mà có thể lặng yên không tiếng động hóa giải của ta độc tố. Lão nhân híp hai mắt, hắc thủy huyền xà vừa gì tiếng kêu đối với không có thương tổn đến Lăng Tiên tỏ vẻ bất mãn. Không có điểm lo lắng, sao có thể thờ ơ. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm hai người liếc, nói. Hai vị vừa tiến đến liền hạ sát thủ, như thực lực của ta chưa đủ, sợ là đã bị chết. Nghe vậy thánh nữ khuôn mặt tái đi, bởi vì hắn trong giọng nói rõ ràng toát ra một cái ý tứ, hưng sư vấn tội. Ngay sau đó, nàng vội vàng nháy mắt ý bảo Lăng Tiên không nên nói nữa. Đáng tiếc, Lăng Tiên lại không phát hiện, hoặc là nói là hắn không muốn để ý tới. Nếu là đổi làm trước khi, hắn có lẽ sẽ không hưng sư vấn tội, dù sao đối diện là hai cái đệ thất cảnh đại năng. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, hắn cũng là đệ thất cảnh mạnh người, không cần phải nhường nhịn. Hưng sư vấn tội sao có ý người trẻ tuổi? Nam tử lắc đầu bật cười, nói. Ra tay là vì kiểm nghiệm ngươi là có hay không có đủ tư cách thái thượng trưởng lão tư cách. Vậy ngươi phải đến đáp án sao? Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, vận chuyển Hồng Hoang Thiên Tông trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đây là vì phòng ngừa nam tử nhìn thấu, đột nhiên ra tay. Tự nhiên, ngươi có tư cách đảm nhiệm ta Ma Môn Thái Thượng Trưởng Lão. Nam tử mỉm cười, lại để cho thánh nữ nhẹ nhàng thở ra, cho là hắn là đã đồng ý Lăng Tiên. Ngay sau đó, nàng mặt giãn ra cười nói. Tiền bối, vị này chính là ta Ma Môn chi chủ, vị kia là ta Ma Môn thủ tịch Thái Thượng Trưởng Lão. Đoán được. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, hai người này nhưng cũng là đệ thất cảnh đỉnh phong tu sĩ, thân phận sao có thể bình thường. Không cần giới thiệu, ta còn không có tán thành hắn. Ma Môn chi chủ thần tình đạm mạc. Môn chủ, ngươi không phải là nói tiền bối có tư cách sao? Thánh nữ nao nao. Chỉ là tư cách mà thôi, ta chưa nói gì cả, hắn tựu là thái thượng trưởng lão. Ma Môn chi chủ ánh mắt thâm thúy, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi, cũng chưa từng nghe nói tên của ngươi, ngươi dựa vào cái gì nói mình là ta Ma Môn Thái Thượng Trưởng Lão. Đừng có dùng sống hải ngoại lý do này qua loa tắc trách chúng ta, ngươi mặc dù là dưới đáy biển lưu lại, Ma Môn danh sách bên trên cũng nên có ghi lại. Lão nhân híp mắt. Hắc thủy huyền xà ngẩng đầu đứng thẳng, một bức làm bộ muốn lao vào bộ dáng. Danh sách bên trên không có nghĩa là ta không phải. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, chấn định rối tinh rối mù, tựa như hắn thật là Ma Môn Thái Thượng Trưởng Lão. Ta không nghe giải thích, chỉ cần chứng cứ. Nam tử dáng tươi cười không giảm, lại giấu riêng mũi nhọn. Nếu ngươi xuất ra chứng cứ, ta hoan nghênh đã đến, đem Đại Nhật U Minh Thảo giao cho ngươi cũng không là không thể. Nhưng ngươi như là không bỏ ra nổi kết cục, ngươi nên tinh tường. Để thất cảnh đại năng máu huyết của ta tiểu sủng vật, sẽ phải rất ra thích. Lão nhân nghiền ngẫm cười một tiếng, huyền rắn độc bò cạp kim chu đồng thời phát ra tiếng kêu, lại để cho thánh nữ khuôn mặt càng phát ra tái nhợt. Chứng cứ sao? Lăng Tiên trong lòng trầm xuống, hắn nơi đó có chứng cứ gì? Thái thượng trưởng lão thân phận thuần túy là hắn thuận tay đẩy thuyền niết tạo nên. Cho nên, hắn rơi vào trầm mặc. Điều này làm cho thánh nữ nhíu mày kinh nghi không chừng nhìn xem Lăng Tiên. Xem ra, ngươi là không có chứng cứ, đã như vậy, vậy ngươi liền lên đường đi. Nam tử thu lại dáng tươi cười, thâm thúy trong hai tròng mắt có ma ảnh chìm nổi, phóng xuất ra kinh thiên oai. Lão nhân cũng là như thế, nhất là cái kia hắc thủy huyền xà, xà tâm phụt lên, nọc độc hóa tan hư không. Đợi một chút. Thánh nữ để ngang trước người hai người, nói. Mặc kệ hắn có phải hay không thái thượng trưởng lão, hắn đều đã cứu mạng của ta, chẳng lẽ các ngươi muốn giết chết của ta cứu mạng ăn người sao? Cứu được mạng của ngươi không giả, nhưng ta không hắn mục đích không còn trong trắng, há có thể lưu lại hắn, Nam tử nhíu mày, thoáng chốc hư không sinh điện chạy bát phương. Vậy chờ uy thế là đủ đem cả ngọn núi phá hủy. Điều này làm cho thánh nữ biến sắc, Lăng Tiên cũng phải động dung. Thế cuộc đã rất sáng suốt, nếu là hắn không bỏ ra nổi chứng cứ, nam tử cùng lão nhân tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Mà thôi, cách này thực lực của hai người là đủ đưa hắn đã trấn áp. Bởi vậy, Lăng Tiên thừa dịp thánh nữ quần nhau sắp, suy tư về nên như thế nào phá ván cục. Môn chủ không thể nể tình ta, lại để cho hắn đi sao? Thánh nữ cố gắng. Việc này không có thương lượng, hắn cho dù không phải nào đó cái thế lực phái tới gian tế, cũng là có tâm làm loạn đồ, không thể bỏ qua. Nam tử vung tay lên, mũi nhọn tận lộ ra, sát cơ lộ ra. Thấy thế, thánh nữ nóng nảy, khi ký nhìn xem Lăng Tiên nói. Tiền bối, ta tin tưởng ngươi, nhanh lên xuất ra chứng cứ. Hắn nếu có chứng cứ, sớm đã lấy ra, hiểu ma ngữ, không có nghĩa là hắn tựu là ta ma môn thái thượng trưởng lão. Đại trưởng lão cười lạnh, đang muốn nói sau, lại bị Lăng Tiên đã cắt đứt. Ai nói ta không có chứng cứ? Lăng Tiên lườm người này liếc, nói. Sở dĩ trầm mặc chỉ là bởi vì quan hệ trọng đại mà thôi. Nghe vậy, thánh nữ mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, ma môn chi chủ cùng đại trưởng lão thì là nhíu mày. Việc này liên quan đến thiên đại che giấu, chỉ có thể nói cho môn chủ một người, những người còn lại hay là thối lui đi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, bình thản ung dung. Ngay tại phương mới, hắn đã nghĩ kỹ dùng cớ gì chứng minh chính mình, tuy nhiên chưa hẳn có thể thành, nhưng đây là trước mắt biện pháp duy nhất. Có ý tứ, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có gì lý do thoái thác. Ma môn chi chủ đã đến hào hứng, nói. Thánh nữ, đại trưởng lão, hai người các ngươi trước rời đi thôi. Nghe vậy, đại trưởng lão cùng thánh nữ gật gật đầu, quay người đã đi ra động phủ. Trước khi đi, thánh nữ nhìn thoáng qua Lăng Tiên, có lo lắng, cũng có chờ đợi. Hiện tại, ngươi có thể nói. Ma môn chi chủ hai mắt nheo lại, ẩn hiện hàn mang. Cơ hội chỉ có một lần, hiểu rõ ràng nói sau. Ta rất muốn tin tưởng, không cửa lao chủ phí tâm. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, chậm rãi nói câu long trời lở đất ngữ điệu. Ta đến từ vực ngoại, người nơi này bảo ta vực ngoại thiên ma. Tiếng nói lạc xuống, ma môn chi chủ như bị sét đánh, theo bản năng lui về phía sau vài bước. Hắn thật chặt nhìn thẳng Lăng Tiên, có vài phần nghi vấn, có vài phần chấn động, còn có vài phần sợ hãi. Rất rung động sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta biết ngươi không tin, bất quá không có sao, ta có thể chứng minh. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1634. Nhân sinh như trò đùa. Chương 1634. Nhân sinh như trò đùa. Ngươi như thế nào chứng minh? Ma môn chi chủ nhanh nhìn chằm chằm Lăng Tiên, ngày thường thong dong biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó khiếp sợ. Việc này thật sự là quá kinh người, mặc dù là dùng tâm tính của hắn, nội tâm cũng nhấc lên cơn sóng gió động trời. Rất đơn giản, cho nên ta đến ma môn tựu là biết rõ ma môn người sáng lập, chính là của ta đồng tộc, cũng chính là cái thế giới này trong miệng vực ngoại thiên ma. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, vung hạ nói dối như củi. Đây là hắn trước mắt biện pháp duy nhất. Với tư cách ma môn là tối trọng yếu nhất trưởng giáo, nam tử khẳng định biết được cái bí ẩn này. Mà thông qua thánh nữ phản ứng có thể đẩy đoạn ra, cực ít có người biết việc này, tối thiểu nhất thánh nữ không biết. Mà hắn lại biết, tuy nhiên cái này không có thể phần trăm trăm chứng minh hắn là vực ngoại thiên ma, nhưng bằng vào điểm này, liền có vài phần có độ tin cậy. Ngươi vậy mà biết rõ việc này. Ma môn chi chủ kinh hô, theo bản năng liền muốn động thủ, bất quá vừa nghĩ tới Lăng Tiên nói mình là vực ngoại thiên ma, lập tức bỏ đi ý niệm xuất thủ. Ma môn quy củ không ít, trong đó có một đầu ẩn bí quy củ, chỉ có lịch đại trưởng môn biết được, đó chính là đem vực ngoại thiên ma tôn sùng là thủy tổ. Nếu là dám đối với vực ngoại thiên ma ra tay, dấu ấm kia tại trong máu nguyền rùa sẽ gặp bộc phát, trong nháy mắt liền có thể lại để cho hắn đọa nhập hoàng tuyền. Cho nên, mặc dù là không tin, hắn cũng không dám ra tay. Ta với ngươi ma môn người sáng lập đồng căn đồng nguyên, làm sao có thể không biết. Lăng tiên nở nụ cười, mây trôi nước chảy, bình thản ung dung. Như vậy trấn định bộ dáng, mặc cho ai cũng muốn không đến, hắn là nói dối. Chỉ bằng vào ngươi lời nói của một bên, ta rất khó tin. Ma môn chi chủ nhanh nhìn chằm chằm lăng tiên, nói. Vẫn là câu nói kia, không nghe giải thích, chỉ cần chứng cớ. Vậy ngươi liền động thủ giết ta đi. Trở ngại vùng thế giới này hạn chế, tu vi của ta đại khái tương đương với huyền vũ đại lục đệ thất cảnh sơ kỳ, hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi. Cho nên, ngươi đại khả ra tay, ta đừng nói là giết chết ngươi, làm bị thương ngươi đều không thể nào. Lăng tiên nhún vai, bày ra một bức nhâm quân xuất thủ bộ dáng. Cái này gọi là lấy lui làm tiến, rõ ràng tựu là không bỏ ra nổi chứng cứ, nhưng như vậy tư thái, lại có thể lại để cho đối thủ trong lòng bồn chồn. Sự thật chứng minh kế sách của hắn rất hữu hiệu. Trở ngại tổ huấn, ma môn chi chủ không dám tùy tiện ra tay, chỉ có thể kinh nghi bất định nhìn xem lăng tiên. Trong lúc nhất thời đồng phủ yên tĩnh trở lại. Lăng tiên bình thản ung dung cứ như vậy nhìn xem ma môn chi chủ, không nói được lời nào. Hắn đã không còn gì để nói đấy, muốn chứng cứ, hắn không bỏ ra nổi, chỉ có thể đánh bạc ma môn chi chủ không dám vọng động. Đến cùng là thật là giả. Ma môn chi chủ kinh nghi bất định, lâm vào tiến thối lưỡng nan chi địa. Hắn không dám ra tay, cũng vô pháp tin hết, loại này tạp ở chính giữa cảm giác. Đều nhanh lại để cho hắn nghẹn mà chết rồi. Ta nếu là ngươi, liền lựa chọn tin tưởng. Không phải ai đều có thể biết ma môn người sáng lập chính là vực ngoại thiên ma. Cho dù ta là may mắn biết được, cũng sẽ không biết giả mạo. Ta và ngươi rất tin tưởng vực ngoại thiên ma ý vị như thế nào. Như đem ngươi thân phận của ta tuyên dương ra ngoài, ta còn có lao động chân tay sao? Lăng tiên cười nhẹ một tiếng. Vì giải trừ trước mắt nguy hiểm, cũng vì đạt được Đại Nhật U Minh Thảo, hắn không thể không nói như vậy. Cho dù cực kỳ nguy hiểm, nhưng chỉ có đem tay cầm đưa đến trên tay người này, khả năng tăng thêm vài phần có độ tin cậy. Ngươi nói, ngược lại là có vài phần đạo lý. Ma môn chi chủ trong tròng mắt hồ nghi biến mất một phần, vực ngoại thiên ma thế nhưng mà huyền vũ đại lục thề giết chi địch ai sẽ giả mạo. Vậy cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Chỉ có điều, hắn vẫn là có vài phần nghi kỵ. Nếu là khinh địch như vậy liền hỗ trợ tin lăng tiên, vậy hắn không khỏi cũng quá ngu xuẩn. Không phải có vài phần, mà là rất có đạo lý. Ta thừa nhận, ta không phải thái thượng trưởng lão, loại này vụng về dối nói, chịu không được kiểm chứng. Ta rất rõ ràng điểm này, nhưng ta vẫn là đặt mình vào nguy hiểm. Rồi hướng thản nhiên thân phận, vì cái gì? Phi cũng là bởi vì ta biết ngươi sẽ không làm thương tổn ta. Ta đám bọn họ là đồng minh, là trên cùng một trận tuyến đồng bọn. Lăng tiên hướng dẫn từng bước, phơi bày thái thượng trưởng lão lời nói dối này đồng thời, lại vung kế tiếp nói dối như củi. Hơn nữa, hắn đem lời nói dối này nói cực kỳ rất thật, liền chính hắn đều có điểm đã tin tưởng. Lấy việc đều có tính hai mặt, đứng ở vậy một mặt cân nhắc, đều có thể nói ra đạo lý. Ma môn chi chủ nhìn chằm chằm lăng tiên liếc, nói. Cho nên, ta không thể tin hoàn toàn. Không sao, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Lăng tiên cười khoát khoát tay, tuy nhiên ma môn chi chủ nhưng có nghi kỵ, nhưng hắn vẫn lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Không thể tin hoàn toàn điều kiện tiên quyết là tin thêm vài phần. Lúc này mới biết dùng bên trên tận cái chữ này. Ngoại trừ thời gian có thể chứng minh bên ngoài, ta còn có một biện pháp. Ma môn chi chủ ánh mắt thâm thúy, ngữ khí bình thản, nhưng lăng tiên làm mất đi bên trong nghe được một tia ý dò xét. Bởi vậy, mặc dù hắn sinh lòng bối rối, nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc, vẫn là bảo vệ nắm lấy trấn định. Hắn cũng không có đến hỏi là phương pháp gì. Mà là vừa cười vừa nói. Như vậy tốt nhất, miễn cho ngươi có nghi ngờ trong lòng. Thật sao, đến lúc đó kính xin thiên ma các hạ hảo hảo phối hợp. Ma môn chi chủ nhíu mày, không nghĩ ra Lăng Tiên đến tột cùng là tâm có niềm tin, hay là ra vẻ trấn định. Đây là tự nhưng, chỉ có nghi kỵ tiêu hết, chúng ta khả năng hảo hảo hợp tác. Lăng Tiên cười gật đầu. Hắn giờ phút này đã đứng ở bên bờ vực, không có đường lui, chỉ có thể làm cho mình biểu hiện thong dong chấn định, khả năng tạm thời ổn định người này, ổn định tánh mạng. Về phần chuyện sau đó, cũng chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Hợp tác sao? Ma môn chi chủ mắt lộ ra tinh mang, nói. Đợi đến xác nhận thân phận của ngươi về sau, lại nói chuyện hợp tác đi. Đến lúc đó, cũng không phải là hợp tác rồi. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, dễu dễu nói. Mà là mệnh lệnh. Nghe vậy, ma môn chi chủ rơi vào trầm mặc. Lăng Tiên nói không sai, như hắn thật sự là vực ngoại thiên ma, cái kia toàn bộ ma môn đều được nghe theo chỉ huy của hắn. Điều kiện tiên quyết là ngươi thật sự là vực ngoại thiên ma. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền tại như thế đợi, tốt nhất không nên nghĩ chạy trốn. Đừng nói ngươi không cách nào ly khai, cho dù ngươi có thể đào tẩu, ta cũng vậy lĩnh hội ngươi là vực ngoại thiên ma một chuyện tuyên dương ra ngoài, giới lúc, Huyền Vũ Đại Lục sẽ không còn ngươi dung thân chi sở. Ma môn chi chủ nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, những câu uy hiếp. Điểm này, ta so với ngươi càng tin tưởng. Lăng Tiên cười gật đầu, không có cầm đến Đại Nhật U Minh Thảo, hắn cũng sẽ không rời đi. Tin tưởng là tốt rồi. Ma môn chi chủ hai mắt nheo lại, chuẩn bị cách đi. Chờ một chút, Đại Nhật U Minh Thảo có phải hay không nên đã cho ta? Lăng Tiên cười khẽ. Vẫn là câu nói kia, xác nhận thân phận nói sau. Ma môn chi chủ hờ hững lạnh lẽo. Đến lúc đó cho ta, ngươi không sợ ta trả thù. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, nói. Ta nếu là ngươi, liền lập tức cho ta, làm hai tay chuẩn bị. Phản đang ta cũng không cách nào rời đi, nếu không phải vực ngoại thiên ma, ngươi đại đáng thu hồi đi. Nghe vậy, ma môn chi chủ khẽ giật mình, rơi vào trầm mặc. Có ở đây không khảo thi lo tôn nghiêm cảm xúc dưới tình huống, Lăng Tiên lời mà nói. Hoàn toàn chính xác phù hợp nhất ít lời của hắn. Cho nên, hắn thở thật dài một cái. Tốt một chương linh răng khéo mồm khéo miệng, ta vậy mà không công pháp phản bác. Quá khen. Lăng Tiên cười nhạt nói. Đại Nhật U Minh Thảo một hồi sẽ gặp đưa đến trên tay ngươi. Ma môn chi chủ câu nói vừa dứt chuyển thân rời đi. Thấy thế, Lăng Tiên thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí, toàn bộ phía sau lưng đều ướt đẫm rồi. Hắn nhớ lại toàn bộ nói chuyện quá trình, chợt nhớ tới một câu, không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Nhân sinh như trò đùa, toàn bộ nhờ hành động. Lời này thật đặc biệt sao đúng? Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1635. Tiến thối lưỡng nan. Chương 1635. Tiến thối lưỡng nan. Nhân sinh như trò đùa toàn bộ nhờ hành động, những lời này có đúng hay không? Ở cái thế giới này, dựa vào là vĩnh viễn là thực lực, nhưng như ngày hôm nay loại tình huống này, dựa vào chính là diễn kịch. Nếu không có Lăng Tiên diễn quá rất thật, đừng nói là cầm đến Đại Nhật U Minh Thảo, tánh mạng cũng có thể khó giữ được. Hô! Không dễ dàng a. Lăng Tiên thở phào một hơi, toàn thân đều ướt đẫm rồi, giống như là vừa trong nước mới vớt ra đồng dạng. Hết cách rồi, áp lực thật sự là quá lớn, hơi không cẩn thận, sẽ gặp lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cho nên, mà lấy tâm tính của hắn, cũng xuất mồ hôi lạnh cả người. May mắn là, biểu diễn của hắn rất hoàn mỹ, thành công ổn định ma môn chi chủ. Chỉ có điều, nguy cơ chưa giải trừ. Lăng Tiên còn phải đối mặt một khảo nghiệm, nếu là thông qua, hắn lấy được ma môn từ trên xuống dưới thần phục. Nhưng nếu là bị vạch trần, vậy hắn liền chỉ có một con đường chết. Người sau khả năng, không thể nghi ngờ là lớn hơn tại người phía trước, Chỉ cần ma môn chi chủ thật có biện pháp, hắn cái này giả mạo vực ngoại thiên ma tuyệt đối đỡ không nổi. Cho nên, Lăng Tiên nhíu mày, suy tư về chính mình muốn hay không đào tẩu. Cuối cùng nhất, hắn quyết định lưu lại, không phải lòng tham, mà là không có cách nào đi. Có thể tưởng tượng, ma môn chi chủ nhất định đã phái trọng binh, V5 thành phố 2 đem ngọn núi này bao bọc vây quanh, thậm chí, này người cũng có thể tự mình giám thị. Loại tình huống này, cho dù Lăng Tiên cường thịnh trở lại, cũng rất khó rời đi. Huống chi, liền coi như hắn có thể đào tẩu, cũng vô pháp giải trừ nguy cơ. Chỉ cần ma môn chi chủ đưa hắn là vực ngoại thiên ma một chuyện tuyên dương ra ngoài, toàn bộ Huyền Vũ đại lục đều không có hắn cho thân chỗ. Tiến thối lưỡng nan, chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, có vài phần đắng chát. Vì ổn định ma môn chi chủ, hắn hy sinh quá nhiều, có thể nói để cho mình lâm vào cửu tử nhất sanh hoàn cảnh. Bất quá, đem làm thánh nữ mang theo Đại Nhật U Minh Thảo cùng cổ Phật Xá Lợi Hằng Lâm về sau, một cách hy sinh đều đáng giá rồi. Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, nhìn xem một nửa màu vàng một nửa màu đen thần thảo, mắt sáng như sao bên trong tràn đầy lửa nóng. Đại Nhật U Minh Thảo sinh ra đời đầu kiện cực kỳ hà khắc, so âm dương hợp đạo hoa từng có chi mà không cùng, coi như là đem Huyền Vũ đại lục bay lên úp sấp, cũng chưa chắc có thể đạt được. Dưới mắt, hắn dựa vào hành động đạt được thuốc này, sao có thể không cảm thấy vui sướng. Huống chi ngoại trừ Đại Nhật U Minh Thảo bên ngoài còn có giá trị không thể lường được cổ Phật Xá Lợi. Đáng giá, tuy nhiên bởi vậy lâm vào hiểm cảnh, nhưng lấy không được Đại Nhật U Minh Thảo, chính mình đồng dạng phải chết. Lăng Tiên nói thầm một tiếng, đi ra phía trước, cười nói. Đa tạ thánh nữ. Tiền bối lời ấy, để cho ta cố gắng xấu hổ. Thánh nữ ngượng ngùng, nói. Ta không có giúp đỡ được gì, ngược lại là lại để cho tiền bối lâm vào hiểm cảnh. May mắn, ngươi đã chứng minh thân phận của mình. Nói đến đây, nàng mắt lộ ra hiếu kỳ, không có chớp mắt chằm chằm vào Lăng Tiên. Ma môn chi chủ cũng không cùng nàng nói rõ, chỉ nói xác định Lăng Tiên thân phận, muốn nàng đem Đại Nhật U Minh Thảo cùng cổ Phật Xá Lợi đưa tới. Chẳng trách ngươi, không cần tự trách. Lăng Tiên khoát khoát tay, tay áo vung lên ở giữa, Đại Nhật U Minh Thảo cùng cổ Phật Xá Lợi thăng lên giữa không trung, đều là thần quang chói mắt, đạo vận lưu chuyển. Nhất là thứ hai, phóng xuất ra bình tâm tính khí chi năng, nếu là dưới loại trạng thái này tu luyện, không thể nghi ngờ là có thể đem hiệu suất tăng lên mấy lần. Cho nên, Lăng Tiên tự đáy lòng cảm thấy vui sướng, cảm giác sâu sắc việc này không uổng. Đại Nhật U Minh Thảo sinh ra đời điều kiện cực kỳ hà khắc, nếu không có ta ma môn một vị thái thượng trưởng lão may mắn đã nhận được một chỉ tam túc kim ô, căn bản là không có cách lại để cho thuốc này sinh ra đời. Thánh nữ cảm khái thở dài. Tam túc kim ô. Thì ra là thế. Lăng Tiên đã minh bạch. Tam túc kim ô chính là thượng cổ thần thú, không kém hơn chân hoàng, hắn bên trong người nổi bật càng là có thể hóa mặt trời. Nghĩ đến, vị kia ma môn trưởng lão liền để cho tam túc kim ô hóa thân mặt trời, chiếu rọi vực sâu 1000 năm, lúc này mới sinh ra đời ra Đại Nhật U Minh Thảo. Đúng rồi, môn chủ lại để cho ta cho ngươi biết, 2 năm sau, muốn ngươi cùng nhau tham dự tế tự. Thánh nữ mặt giãn ra mỉm cười. Tế tự. Lăng Tiên trong lòng trầm xuống, đoán được đây chính là ma môn chi chủ trong miệng kiểm nghiệm biện pháp. Không sai. Thánh nữ điểm nhẹ trán, cũng không nói rõ. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, lâm vào trầm tư. Rõ ràng nhưng, đây cũng là ma môn chi chủ nói phương pháp, nói cách khác, hắn chỉ còn lại có 2 năm thời gian. Không quấy rầy tiền bối, nếu là tiền bối có cần, cho dù đi thánh nữ phong tìm ta. Thánh nữ nhẹ nhàng cúi đầu quay người rời đi. Rốt cuộc là cái gì tế tự, có thể kiểm nghiệm ta có phải hay không vực ngoại thiên ma, chẳng lẽ nói. Lăng Tiên liên tưởng đến, sắc mặt không khỏi biến đổi. Nếu thật như hắn suy đoán như vậy, vậy hắn lưu lại chắc chắn phải chết. Ngay sau đó, Lăng Tiên mi tâm sáng lên, thần hồn minh mông cuồn cuộn trăm dặm, Về sau, sắc mặt của hắn liền âm trầm xuống. Quả nhiên không xuất ra hắn đang liệu, phương viên trăm dặm lộ vẻ thủ vệ, đem ngọn núi này vây chật như nêm cối. Ngoại trừ thủ vệ bên ngoài cũng có số đạo thứ bảy cảnh cường giả khí tức, một mực dám thì lấy nơi đây. Ý vị này, Lăng Tiên chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là chờ đợi, hoặc là xông vào. Người phía trước có khả năng vẫn lạc, thứ hai cũng là như thế, hơn nữa tỷ lệ chết, hơn nhiều người phía trước lớn hơn. Ma môn cường giả nhiều lắm, những thứ không nói khác, riêng nói ma môn chi chủ một người, liền tuyệt không phải Lăng Tiên có thể chống lại. Xem ra, chỉ có thể ngồi chờ chết rồi. Lăng Tiên cau mày cảm thấy áp lực đồng thời cũng có vài phần hiếu kỳ. Hắn rất muốn nhìn một chút, ma môn đến tột cùng tế tự thật sao, là có hay không như chính mình suy đoán như vậy. Cho dù cái này không khác là đùa lửa, không nghĩ qua là sẽ gặp, nhưng trước mắt hắn cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Cũng thế, cứ như vậy đi trời không tuyệt đường người, tổng sẽ xuất hiện chuyển cơ. Lăng Tiên than nhẹ, không hề suy nghĩ việc này, mà là đem tâm thần bỏ vào Đại Nhật U Minh Thảo bên trên. Tính cả thuốc này, hắn cũng đã có bốn loại, chỉ kém thần ma cùng táng hoa cùng cuối cùng hai chủng, hắn liền có thể hoàn thành 500 năm qua cũng không có người hoàn thành nhiệm vụ. Còn lại ba loại, càng thêm gian nan á. Lăng Tiên thở dài, ánh mắt dần dần chuyển thành kiên định. Cho dù lại khó, hắn cũng sẽ không buông tha cho. Kiên nhẫn chờ đợi đi, hai năm sau, hết thầy gặp mặt sẽ hiểu. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, rồi sau đó ngồi xếp bằng, lâm vào ngộ đạo chi cảnh. Chuẩn xác mà nói, là tiến vào hắn thế giới. Năm đó, hắn khai thiên lập địa, tự thành thế giới. Hôm nay hắn đột phá đến để thất cảnh, trong cơ thể thế giới cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, núi non sông ngòi, hết thảy đều trở nên càng phát ra chân thật. Chỉ là, vùng thế giới này vẫn đang chỉ là hình thức ban đầu, thiếu rất nhiều. Là tối trọng yếu nhất liền là linh khí, không có linh khí, liền không có khả năng đản sinh ra vật còn sống. Mà không có vật còn sống, liền không có thể trở thành chân thực thế giới. Bất quá, Lăng Tiên vẫn là cảm thấy kiêu ngạo. Phóng nhãn vũ trụ, từ xưa đến nay có bao nhiêu người có thể khai thiên lập địa, tự thành thế giới. Một tay tuyệt đối đếm ra. Mà hắn chính là một cái trong số đó, đây chính là thiên đại thành tựu, thiên đại vinh quang. Đây là của ta thế giới, địa bàn của ta. Lăng Tiên nhìn qua mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, núi non sông ngòi, ngoại trừ sinh lòng kiêu ngạo bên ngoài cũng hạ quyết tâm. Sớm muộn cũng có một ngày, hắn muốn đem mảnh thế giới này phát triển trở thành thật chính có thiên địa. Đến lúc đó, hắn chính là thiên địa chi chủ, chúa tể chân chính chúng sinh. Bất quá ngày nào đó, nhất định sẽ rất xa xôi. Đem hoàng ngô thụ mầm trước loại ở chỗ này đi, đợi thành thục về sau, lại tìm một chỗ gieo xuống, hấp dẫn chân hoàng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lấy ra hoàng ngô thụ mầm. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1636. Giao phó đại đạo. Chương 1636. Giao phó đại đạo. Hoàng ngô thủ thiên địa thần thủ một trong, đáng đưa tới chân hoàng ưu ái, kết xuất niết bàn thần quả. Quả này có được niết bàn chi năng. Sau khi uống liền tương đương với đã có được một cái mạng, sau khi chết sẽ xảy đến niết bàn trọng sinh tiến hành lột xác. Có thể nói quả này giá trị khó có thể đánh giá, bất kỳ một cái nào sinh linh đều động tâm. Chỉ có điều quả này rất khó sinh ra đời, được thỏa mãn hai cái điều kiện tiên quyết. Đưa tới chân hoàng không dám, nhưng muốn hoàng ngô thủ, nhưng lại muôn vàn khó khăn. Tại quá trình lớn lên ở bên trong, hơi không cẩn thận, hoàng ngô thủ sẽ gặp héo rũ. Cho nên, Lăng Tiên lựa chọn đem cây giống trùng tại bên trong thiên địa, lúc nào cũng dùng máu huyết pháp lực ăn cần săn sóc. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho thành thục. Hy vọng, ngươi có thể đủ dài thành đại thụ che trời, đưa tới chân hoàng. Lăng tiên đem hỏa hồng cây giống loại trên mặt đất, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Bất quá hắn cũng biết, cái này nhất định sẽ là một quá trình khá dài, không có tam 15 năm, hoàng ngô thụ tuyệt không khả năng thành thục. Bởi vậy, hắn không hề suy tư việc này, mà là đem tâm thần để đã đến phía trên vùng thế giới này. Cho dù xem bắt đầu rất tốt đẹp, mặt trời mặt trăng và ngôi sao, núi non sông ngòi đẳng cái gì cần có đều có, nhưng trên thực tế, vùng thế giới này lại cực kỳ hoang vu. Không có đại đạo, không có linh chèn ếp, không có cái gì căn bản đô la đừng nói tới là một thế giới. Muốn cho nó thực sự trở thành một thế giới, nhất định phải khiến nó có được đại đạo, có được linh khí. Hai điểm này là cơ bản nhất. Lăng tiên nhíu mày, suy tư về nên như thế nào lại để cho thiên địa của mình có được đại đạo. Đáng tiếc hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra chút đầu mối nào. Hắn giờ phút này nhưng ở vào tìm hiểu đại đạo cảnh giới, liền khống chế chi cảnh đều kém cách xa vạn dặm. Sao có thể lăng không sáng tạo đại đạo? Không thể lăng không sáng tạo, cũng chỉ có thể thông qua môi giới, vân vân, môi giới. Lăng tiên trầm ngâm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mắt sáng như sao lập tức bạo phát ra hào quang ấm ánh. Thông qua môi giới, lại để cho vùng thế giới này có được đại đạo, cái ý nghĩ này không có sai. Mà môi giới, hắn vừa vặn có được. Sáng thế ngày sách. Bảo vật này cùng sở hữu 3.000 trang đối ứng tam thiên đại đạo tại trong truyền thuyết, đúng là bảo vật này, lại để cho thiên địa đã đản sinh ra đại đạo. Cho nên, lăng tiên mắt sáng như sao phát sáng lên, nghĩ thầm đã cổ nhân có thể dùng nó giao phó thiên địa đại đạo, mình là sao không có thể. Ngay sau đó, hắn tâm niệm vừa động, bốn tờ sáng thế trang sách nổi lên. Thoáng chốc đạo vận lưu chuyển, thần quang sông tiêu. Cái này bốn tờ trang sách trong có hai tờ chất chứa đại đạo theo thứ tự là lực chi đạo cùng lửa chi đạo, còn lại hai tờ thì là trống rỗng. Vùng thế giới này ẩn chứa quá nhiều bí mật, vì sao sang thế thiên thư lại rảnh rỗi bạc trang sách? Vì sao đại đạo lăng ở bên trong sẽ có sáng thế trang sách? Nghĩ đến thần bí đại đạo lăng cùng hắn tương ứng tạo hóa cung bất hủ điện đằng đất khách, lăng tiên thở dài một tiếng đối với vùng vũ trụ này tràn đầy nghi vấn. Bất quá rõ ràng nhưng, những che giấu này, không phải trước mắt hắn có tư cách thăm dò. Bởi vậy, lăng tiên tập trung ý chí trở về nguyên điểm, thì ra là giao phó bên trong thiên địa đại đạo. Không thể cầm lực chi đạo đến nếm thử, vạn nhất lực đạo trang sách biến mất. Vậy liền thảm rồi. Lăng tiên lẩm bẩm một câu định dùng hỏa đạo trang sách đến nếm thử. Hắn cần lực đạo trang sách tăng cường nhục thể của mình, không thể sai sót. Mà hỏa đạo trang sách với hắn mà nói cơ bản vô dụng. Ngay sau đó, lăng tiên không do dự nữa, dẫn để nổ rồi hỏa đạo trang sách. Lập tức, mênh mông cuồn cuộn lửa ý tràn ngập trong chớp mắt liền bao phủ toàn bộ đất trời. Không có lửa diễm, thậm chí ngay cả một tia ánh lửa đều không có, nhưng cho lăng tiên cảm giác, vùng thế giới này đã là biển lửa rồi. Nóng bỏng, mãnh liệt, vô cùng không tận hỏa chân ý tràn ngập ra, lập tức trưng vô ít lăng trong cơ thể tiên hơi nước. Ngay sau đó, hắn làn da khô nứt chuyển thành cháy đen, liền hô hấp đều có vài phần khốn khó. Thật sự là quá nóng rồi, so thái dương đảo khủng bố vô số lần. Mà ngay cả vạn hỏa chi hoàng trúc dung thần diễm cũng so không được bên trên. Hết cách rồi, sáng thế trang sách tích chứa là đại đạo trực chỉ đỉnh phong đại đạo. Trang sách hình thái xuống tự nhiên là không hề uy lực, chỉ khi nào nổ bung, vậy liền thích thả ra nguyên vẹn đại đạo lực. Bởi vậy, lăng tiên biến sắc, gấp vội vàng lấy ra tỷ hỏa châu bảo vệ bản thân. Nhưng mà chỉ là trong bác nháy mắt tỷ hỏa châu liền toái tép, bị vô tình lửa ý thôn phệ. Muốn hay không mạnh như vậy à? Lăng tiên trợn mắt há hốc mồm, tỷ hỏa châu cùng hắn vào nam ra bắc, mặc dù là trúc dung thật lửa cũng không thể đem đánh nát. Mà ở vô tận lửa ý trước mặt, nhưng lại ngay cả một tức thời gian đều không có thể chống đỡ, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Đây cũng là hoàn chỉnh đại đạo lực sao? Thật là đáng sợ. Lăng Tiên tâm thần kịch chấn, không nói hai lời liền hướng lấy phía sau thối lui, đáng toàn bộ đất trời đều bị hỏa đạo tràn ngập, hắn lại có thể trốn đi nơi nào? Cho dù hắn ly khai nổi thiên địa, cũng không làm nên chuyện gì. Đây là hắn thế giới, cùng tánh mạng hắn tương liên, vô luận hắn làm như thế nào, đều tránh không khai hỏa đạo xâm nhập. Không có biện pháp, chỉ có thể đem hỏa đạo cùng thiên địa dung hợp, chỉ có như vậy, mới có thể sống sót. Lăng Tiên cắn chặt răng, mạnh nhìn xuống bị đốt người chi thống, dùng bản thân ý chí, dung hợp hỏa đạo. Hắn là vùng thế giới này chủ nhân, ý chí của hắn chính là trời xanh ý, chúa tể trong thiên địa hết thảy. Bởi vậy, mặc dù là thực lực kém rồi cách xa vạn dặm, hắn vẫn đang có thể cùng nguyên vẹn hỏa đạo chống lại, hơn nữa một chút xíu sơi tái. Chỉ là cái này tốt thứ nhất, hắn nhất định được dày vò. Đốt người chi thống cũng không phải là đùa giỡn, đau đến hắn khuôn mặt vặn vẹo, mở miệng trách móc. Đến cuối cùng, mặc dù là dùng ý chí của hắn, cũng nhìn không được nữa lớn tiếng buồn bã gào thét. Cũng may, loại thống khổ này cũng không có tiếp tục bao lâu, nguyên vẹn hỏa đạo rốt cuộc bị hắn triệt để hấp thu. Dù sao, tại bên trong vùng thế giới này, Lăng Tiên Tửu là duy nhất chúa tể chân long đã đến cũng phải bàn chứ. Mà khi dung hợp hỏa đạo về sau, vùng thế giới này lập tức tràn ngập ra hơi thở của đạo. Cho dù cực kỳ nhạt, nhưng dù sao tồn tại. Ý vị này, ý nghĩ của hắn có thể thực hiện, chỉ cần có sáng thế trang sách làm môi giới, thật sự có thể giao phó vùng thế giới này đại đạo. Chỉ là đáng tiếc sáng thế trang sách. Cảm thụ được hỏa đạo trang sách hoàn toàn biến mất, Lăng Tiên có vài phần tiếc hận, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, tiếc hận liền chuyển thành cuồng hỉ. Chỉ vì hắn phát hiện mình mồi lửa đạo cảm ngộ, vậy mà ép tới gần đỉnh phong. Phải biết, bất luận một loại nào đại đạo đều là rất khó lĩnh ngộ. Mượn Lăng Tiên mà nói, hắn thỉnh thoảng liền tìm hiểu hỏa đạo trang sách, nhưng đến nay cũng không quá đáng là lĩnh ngộ đã đến chút thành tựu chi cảnh. Nhưng mà dưới mắt, lại ép tới gần đỉnh phong, đây quả thực là khó có thể tin. Ta hiểu được, hỏa đạo trang sách cùng của ta thiên địa dung hợp đồng đẳng với là cùng ta dung hợp. Cho nên, chính ta tại hỏa chi đại đạo bên trên tạo nghệ mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Nếu không phải ta cảnh giới chưa đủ, chỉ sợ ta giờ phút này đã triệt ngọn nguồn lĩnh ngộ hỏa chi đại đạo. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong thần quang trong trẻo, ngoại trừ cuồng hỉ, chính là lửa nóng. Nếu như nói sáng thế trang sách là lĩnh ngộ đại đạo đường tắt, cái kia sao đem sáng thế trang sách dung tiến nổi thiên địa, chính là đường tắt bên trong đường tắt bên trong. Ngắn ngủn trong chốc lát a, hắn ở đây hỏa chi đại đạo bên trên tạo nghệ, liền từ trúc thành tựu bước gần đỉnh phong, còn có so với cái này mau hơn phương pháp sao? Lăng Tiên kích động, hai con ngươi xanh mơn mởn đấy, hận không thể lập tức đi tìm sáng thế trang sách. Có được như này nhanh chóng biện pháp, nếu là lại tập hợp đủ 3.000 tấm sáng thế trang sách, vậy tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn đem tam thiên đại đạo đều lĩnh ngộ được đỉnh phong. Bực này cường tráng cử động tuyệt đối là chưa từng